Chương 923, phá vòng đây. Ta chỉ là dọa dọa bọn họ mà thôi. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, thở ra một hơi, sau đó trở về bên người Thủy Tâm Bàn Thánh. Lam tiền bối, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lăng Vũ đặc sứ, ngươi nhanh chóng đi chỉ huy đội tàu, còn có cơ hội đột xuất vòng đây, chuyển bại thành thắng. Thủy Tâm Bán Thánh vội vàng nói. Vâng, Lăng Trần gật gật đầu, thấy Thủy Tâm Bán Thánh không có sinh nghi, trong lòng cũng là âm thầm xả hơi, bất quá ở trước đó, hắn được trước xử trí Thiên Vân Bán Thánh ra hỏa kia. Bất quá đợi Lăng Trần quay đầu tìm Thiên Vân Bán Thánh thời điểm, lại phát hiện người sau đã không tại chỗ cũ, nghĩ đến thừa dịp hắn vừa rồi cùng Thiên Diện Tôn giả hai người đại chiến thời điểm, đối phương hẳn là tìm cơ hội đào tẩu. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, ngược lại là cũng không có cái gì thất lạc tâm tình. Thiên Vân Bán Thánh loại nhân vật này, thực lực cùng tiềm lực đều có hạn, lần này bị hắn đánh bại, về sau cũng không thể nào là đối thủ của hắn, uy hiếp không lớn. Chỉ là không thể đủ diệt trừ kia Lăng Hải cùng Lăng Phong, để cho Lăng Trần có chút tiếc nuối. Nếu là làm thịt hai người kia, coi như là đối với Lam Tâm Linh có chỗ khai báo. Đối phương lúc trước ủy thác chính mình phá hư nàng cùng Lăng Phong hôn ước, nếu có thể ở nơi này đánh chết Lăng Phong, dĩ nhiên là xong hết mọi chuyện. Nhưng nếu như không thể giết chết, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngày sau lại từ giải thương nghị. Lăng Vũ lúc này, Lăng Tuyết cùng kia Khổng Tuyên đám người, cũng là xuất hiện ở Lăng Trần giữa tầm mắt, trở lại Lăng Trần chỗ trên thuyền. Xin lỗi, để cho kia hai tên gia hỏa chạy thoát. Lăng Tuyết có chút áy náy mà nhìn Lăng Trần, chợt khuôn mặt ngưng trọng hỏi. Tình huống của bên này như thế nào đây? Lăng Trần đem vừa rồi đã phát sinh sự tình, đại khái đều nói cho mấy người. Cái gì, không nghĩ tới Bạch Long Bán Thánh mới là gian tế. Khổng Tuyên đám người đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ lúc trước vẫn cho rằng, hiểm nghi lớn nhất là Thủy Tâm Bán Thánh, không nghĩ tới Thủy Tâm Bán Thánh là duy nhất không có vấn đề một cái, còn dư lại hai cái, Bạch Long Bán Thánh là gian tế, Thiên Vân Bán Thánh thì ý nghĩ xấu trong lòng, ý đổ ra tay với Lăng Trần. Cũng không phải người tốt. Gian tế không phải là Bạch Long Bán Thánh, mà là Thiên Diện Tôn giả, chân chính Bạch Long Bán Thánh, từ lúc nửa năm trước đã vỡ lạc. Lăng Trần thản nhiên nói, lần này trừ đi tiềm phục tại trong liên minh bộ Thiên Diện Tôn giả, chẳng khác nào nhổ một khỏa uy hiếp to lớn cái đinh. Lăng Vũ, lần này ngươi lập đại công. Lăng Tuyết trên mặt đẹp hiện ra một vòng hưng phấn ý tứ, nhìn qua Lăng Trần, nàng vốn cho rằng hành động lần này mạo hiểm rất lớn. Rất có thể không những tìm không ra nội gian, còn có thể để cho bọn họ cuốn vào nguy hiểm hoàn cảnh. Không nghĩ tới, nàng chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Lăng Trần đem sự tình hoàn mỹ địa giải quyết xong. Vẫn không thể cao hứng được quá sớm, mau chóng xuất lĩnh đội tàu phá vòng đây, thẳng đến phản hồi Thanh Long Đảo, tài năng tính an toàn. Lăng Trần gật gật đầu, bất quá hắn cũng không như Lăng Tuyết hưng phấn như vậy, lần này cần không phải là có Hoàng Tuyển Tôn giả lâm trận đào ngũ. Tương trợ hắn đã giết Thiên Diện Tôn giả, nhiệm vụ lần này không có thuận lợi như vậy. Bất quá mặc kệ chính giữa như thế nào khó khăn chắc trở, kết quả cuối cùng, đúng là vẫn còn hoàn mỹ, huống hồ Lăng Trần trên tay còn có tứ trưởng lão cho phá thiên đồ. Hắn vốn ý định tại thời khắc mấu chốt vận dụng phá thiên đồ, trọng thương hai đại bản thánh, không nghĩ tới cũng không có cần dùng đến. Hảo, chúng ta lập tức đi chỉ huy đội ngũ phá vòng vây. Khổng Tuyên đám người nhận được mệnh lệnh, cũng là lập tức hạ xuống chỉ huy còn dư lại liên quân đội ngũ. Lúc này liên quân đội ngũ đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, nguyên bản cửu chiếc thuyền lớn đã chìm nghỉm một nửa, chỉ còn lại 5 chiếc, còn có 2 chiếc bị đánh nổi lên hỏa, hiển nhiên là chịu trọng thương, lung lay sắp đổ. Mà Vu Yêu Môn phái ra chiến thuyền lại khoảng chừng 15 chiếc nhiều, hơn nữa Vu Yêu Môn còn thao túng một ít hải thú, uy lực cùng thể lượng đều có thể so với một chiếc chiến thuyền. Nếu như là bình thường chiến đấu, Lăng Trần coi như là có tướng soái chi tài, cũng tuyệt đối không có khả năng có sức mạnh lớn lao, dẫn dắt như vậy một chi tàn phá binh sĩ đột xuất vòng đây. Thế nhưng, Vu Yêu Môn mục đích lần này hiển nhiên cũng không phải muốn tiêu diệt Lăng Trần, cho nên tại Lăng Trần xuất lĩnh đội tàu trọng trấn cờ chống thời điểm, Vu Yêu Môn bên kia, tại Hoàng Tuyển Tôn giả cùng nam tử áo đen dưới sự chỉ huy, cũng là cố ý lộ ra một chỗ bạc nhược khu vực, cung cấp Lăng Trần dẫn dắt đội ngũ phá vòng đây. Lăng Trần mặc dù đối với chỉ huy bộ đội không quen, thế nhưng đi theo Khổng Tuyên lại có thống binh tài năng, tại thấy Vu Yêu Môn trận thế xuất hiện sơ hở, hắn cũng là vui mừng quá đỗi, đi đến Lăng Trần bên người, đặc sứ, quân địch trận thế góc Tây Bắc phòng thủ bạc nhược, nếu như chúng ta tập trung binh lực tiến hành đột kích, có có rất lớn nắm chắc có thể đột xuất vòng vây hảo. Liền từ ngươi tới chỉ huy phá vòng vây, Lăng Trần gật gật đầu, trong lòng của hắn biết, nhất định là Hoàng Tuyển tôn giả. Tại động tay chân, cố ý muốn cho hắn phá vòng vây, loại cơ hội này cũng không dung bỏ qua. Lăng Trần để cho Thủy Tâm Bán Thánh phụ trách chân khí truyền âm cho những người khác, Thủy Tâm Bán Thánh dù sao cũng là này chi bộ đội bên trong thực lực tối cường người, thanh âm của nàng vừa vang lên lên, liền để cho nguyên bản đánh mất chiến ý binh sĩ, một lần nữa tỏa sáng xuất muốn sống dục vọng. Thủy Tâm Bán Thánh đại nhân, Thiên Vân Bán Thánh cùng Bạch Long Bán Thánh hai người đâu này, một người thánh giả gia tộc liên minh tướng quân mang theo chiến thuyền dựa sát vào qua, thấy được Thủy Tâm Bán Thánh thân ảnh, cũng là lập tức cung kính hành lễ, liền vội vàng hỏi. Thiên Vân Bán Thánh trở thành đào binh, đã bỏ xuống binh sĩ một mình chạy thoát thân đi. Về phần Bạch Long Bán Thánh, hắn là Vu Yêu môn gian tế giả mạo, ý đồ đánh lén bổn tọa, đã bị Lăng Vũ đặc sứ chém giết. Thủy Tâm Bán Thánh trầm giọng nói. Cái gì, người kia tướng quân kinh hãi, Thiên Vân Bán Thánh trở thành đảo binh, Bạch Long Bán Thánh là Vu Yêu môn gian tế, bị Lăng Trần chém giết, này một cái cọc sự tình, nghe cũng là bất khả tư nghị, đây chẳng phải là nói, Tam Đại Bán Thánh, cũng chỉ còn lại có một cái Thủy Tâm Bán Thánh sao? Hơn nữa Thủy Tâm Bán Thánh này, tựa hồ còn chịu trọng thương bộ dáng. Hiện tại chỉ có Lăng Vũ đặc sứ tài năng dẫn dắt các ngươi phá vòng vây ra ngoài, nghe theo mệnh lệnh của hắn là có thể sống mệnh. Bằng không chắc chắn táng thân cá bụng, Thủy Tâm Bán Thánh lạnh lùng nói. Vâng, người kia tướng lãnh gật đầu xác nhận, chẳng những là nhưng trong lòng nhưng tránh không được hồ nghi. Lăng Trần lúc trước còn một bộ ăn chơi thiếu gia vô năng bộ dáng, bị Thiên Vân Bán Thánh cưỡng ép đoạt quyền, hiện tại tại sao lại biến thành cứu tinh của bọn họ sao? Hơn nữa vừa rồi Thủy Tâm Bán Thánh cũng rõ ràng đối với Lăng Trần rất không hài lòng, như thế nào hiện tại lại đứng ở Lăng Trần sau lưng, duy trì Lăng Trần sao? Bất quá những lời này, hắn hiển nhiên sẽ không hỏi nhiều, có thể làm cho Thủy Tâm Bán Thánh cái vị này cường đại bán thánh nghe lệnh, Lăng Trần nhất định là dùng khó lường thủ đoạn, hắn loại nhân vật này, nghe theo mệnh lệnh cũng được. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có biện pháp tốt có thể thoát khốn, Lăng Trần nếu thật có thể mang bọn họ xông ra đi, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Lăng Tuyết, Mỹ Phụ cùng cường tráng hán tam người cũng đều bị Lăng Trần phái ra ngoài, phân biệt chỉ huy còn dư lại mấy cái thuyền tập trung ở một chỗ, chuẩn bị từ địch nhân lỗ hổng phá vòng vây. Tiếng kêu chấn thiên, phá vòng vây cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Lúc Lăng Trần đội tàu đột kích Vu Yêu môn đội ngũ bạc nhược khu vực, bị kịch liệt phản kháng, rốt cuộc Vu Yêu môn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, Lăng Trần một người phá vòng vây này mảnh hỗn loạn chiến trường, ngược lại là sự tình đơn giản, thế nhưng mang theo nhiều người như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.